hoàn toàn không nghe lời đối phương nói, rất nhanh viết ra đáp án. Hết. Sắc mặt của Mông Tây Hộ Pháp biến thành trắng bệch. Dược thần. Tác giả. Án Ma Sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 833. Hạch Tâm Điện rung động. Hạch Tâm Điện chính là nơi đệ tử Hạch Tâm của Linh Dược Sư Tháp chuyên môn tiếp nhận nhiệm vụ, phân phối tài nguyên cùng hối đoái điểm tích lũy đổi lấy tài liệu. Muốn làm đệ tử Hạch Tâm, mỗi người tối thiểu đều là thất giai cấp thấp Linh Dược Hoàng Sư, tuyệt đại đa số người đều đắm chìm trong quá trình phối chế dược tề hoặc tu luyện trong phủ đệ của mình, rất ít khi đi dạo. Nhưng bởi vì tính trọng yếu của Hạch Tâm Điện, mỗi ngày sẽ có không ít đệ tử bồi hồi ở đây. Những đệ tử này dưới tình huống bình thường cũng sẽ ở trong khu nhiệm vụ xem có nhiệm vụ thích hợp cho mình đi làm hay không, hoặc sẽ đi tới khu trao đổi tìm kiếm tài liệu cần thiết cho mình. Về phần địa phương khác, số lượng đệ tử cực nhỏ. Đặc biệt là khu vực giải đáp nghi hoặc này, đệ tử lưu động càng ít đến thương cảm, thường thường một ngày chưa hẳn có một đệ tử đi qua đây. Nhưng mà hôm nay trong khu vực giải đáp ồn ào, giống như ở quán trà, trên mặt của mọi người đều hưng phấn, thỉnh thoảng có người nhìn vào lệnh bài của mình, giống như đang đợi cái gì đó, tràn ngập lo lắng. Một màn này, phải nói lại chuyện Kiệt Sâm bắt đầu giải đáp những nghi hoặc trên màn hình linh lực. Làm thành viên mới của Hạch Tâm Điện, cử động của Kiệt Sâm đều được người ta chú ý. Khi nhìn thấy Kiệt Sâm đi tới khu giải đáp nghi hoặc này, trong nội tâm rất nhiều người nhìn không được mà buồn cười. Tình huống của khu giải đáp nghi hoặc thế nào, với tư cách lão nhân đương nhiên bọn họ rõ ràng rành mạch. Vừa mới bắt đầu, những đệ tử cũ này chỉ cho rằng Kiệt Sâm hiếu kỳ mà thôi, nhưng sau khi nhìn thấy hắn muốn giải đáp nghi hoặc, trong nội tâm của những người này lập tức kinh thường ra mặt. Vấn đề cần giải đáp là cái gì? Đó là vấn đề của rất nhiều lão nhân trong Hạch Tâm Điện gặp phải trong quá trình phối chế, không ít nghi vấn đều trực chỉ bổn nguyên của Linh Dược Học. Vô cùng thâm ảo, không ít vấn đề trong đó, thậm chí ngay cả Linh Dược Đạo Sư của Hạch Tâm Điện chuyên giải đáp cho đệ tử cũng không giải được, nếu không thì cần chờ hắn tới giải đáp sao? Nhưng với Kiệt Sâm thì sao? Sau khi trải qua chuyện của Hắc Liệt và Ngả Trạch Lạp Tư, tất cả mọi người biết rõ biểu hiện của hắn thoạt nhìn là thất giai trung cấp Hoàng Linh Sư, trên thực tế là người hung ác, thực lực viễn siêu đẳng cấp biểu hiện của hắn. Nhưng Kiệt Sâm hiện giờ biến thành đệ tử Hạch Tâm, gia nhập Hạch Tâm Điện, chuyện này cũng nói rõ tạo nghệ linh dược học của Kiệt Sâm còn kém hơn tu vi của hắn, cho nên hiện tại mới gia nhập Linh Dược Sư Tháp. Vì vậy đối với hành động vọng tưởng của Kiệt Sâm khi muốn giải đáp vấn đề trong nội tâm rất nhiều người cũ đều khinh thường. Nhưng sau đó không bao lâu, có một đệ tử vừa vặn nhận được câu trả lời của Kiệt Sâm, chính là vấn đề Kiệt Sâm vừa giảng giải. Đệ tử kia đem chuyện này nói với những người chung quanh, lập tức khinh thường trong nội tâm, vui cười đem linh thức của mình tiến vào trong lệnh bài, muốn xem Kiệt Sâm rốt cuộc giải đáp như thế nào. Nhưng mà đáp án làm cho đệ tử này kinh ngạc tới ngây người, đáp án của Kiệt Sâm có nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, hoàn hoàn đan xen, căn bản không cần đệ tử này thí nghiệm trong đầu giống như được thể hồ quán đỉnh mở ngoặc tròn được thông suốt, thoáng cách đã hiểu thông vấn đề đã vân khốn hắn suốt 2 năm qua. Kết quả này lập tức làm hắn và đồng bạn khiếp sợ. Đồng thời ngay sau đó, ở đây có thêm 2 người được Kiệt Sâm giải đáp vấn đề, mà đáp án cũng làm cho 2 đệ tử này ngây ngốc ngay lập tức, lâm vào rung động cực độ. Nếu như thời điểm trước đó tất cả những đệ tử cũ nói không rõ, nhưng được xưng là đệ tử Hạch Tâm của Linh Dược Sư Tháp, Kiệt Sâm này chẳng những thực lực phi phàm, đồng thời tạo nghệ linh dược học cũng có thể xưng là yêu nghiệt. Kết quả này thoáng cách làm cho tất cả mọi người điên cuồng, nhao nhao xông tới chiếm cứ mấy cái màn hình linh lực xin giúp đỡ, đưa nghi vấn của mình vào trong máy, Mà có những người đã đưa câu hỏi rồi, thì cầu nguyện Kiệt Sâm có thể trả lời đến vấn đề của mình trong nội tâm tâm thần bất định. À, vấn đề của ta được giải đáp rồi. Trong lúc đó, đột nhiên trong miệng một đệ tử kinh hô lên, trên mặt hắn xuất hiện tâm tình kích động, linh thức nhanh chóng rót vào trong lệnh bài của mình. Như thế nào, như thế nào? Một bên, rất nhiều đệ tử đều lo lắng đang trông mong kết quả ra sao. Thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha, ta hiểu rồi, thì ra phối trí của bản thân sai lầm cũng không phải vấn đề thời cơ, trong đó thiếu đi một chất xúc tác, chỉ cần gia nhập một loại tài liệu làm chất xúc tác giữa hai chủng linh dược cái kia. Sau một lát, gương mặt của đệ tử này nhanh chóng đỏ hồng lên, trong miệng hắn thì thào lên tiếng, thân thể vô cùng kích động, toàn thân nhịn không được mà run lên. Cho dù đệ tử kia không có nói đáp án là đúng hay sai, nhưng mà mọi người đều biết kết quả. Hổn hển, hổn hển. Biểu lộ của rất nhiều người đều khẩn trương, không ngừng muốn chen lên trước, phải chăng Kiệt Sâm có giải đáp tới vấn đề của mình hay không? Đồng thời, những đệ tử khác không ngừng tuôn về phía các màn hình còn sót lại không nhiều lắm. Đối với bọn họ mà nói, trước đó căn bản không thèm đi tới khu vực màn hình đặt vấn đề này, giờ phút này bọn họ đều tranh giành với nhau thống khổ không thôi, nhưng vấn đề của mọi người quá nhiều, mà màn hình linh lực chỉ có mấy cái, căn bản không đủ cho bọn họ sử dụng. Mà một ít vấn đề đệ tử ở đây tuyên bố, trong lòng như có ngàn vạn lưới đao đâm vào, mong được giải đáp, ngứa ngáy khó nhịn. Lúc thời gian dò xét không bao lâu, đã làm cho bọn họ tin tưởng, Kiệt Sâm trả lời vấn đề đều là sắp xếp theo điểm tích lũy cao hay thấp, bọn họ không chờ đợi được mà tăng điểm tích lũy lên. Phía trước, xong chưa đó, nhanh lên cho ta. Này, một mình ngươi chiếm cứ màn hình linh lực lâu như vậy rồi, còn chưa xong sao? Trong khu xin giúp đỡ này nhao nhao lên tiếng cãi và vang lên không dứt. Rất nhiều người đều chồng chất chen lấn, trong lòng bất mãn với những đệ tử chiếm cứ màn hình linh lực. Nếu không phải trong hạch tâm điện không cho phép đệ tử đánh nhau, thì có đệ tử không nhịn được mà ra tay rồi. Vèo. Trong đám người, một đệ tử không chịu được nữa, thân thể của hắn hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng đi vào quầy phục vụ. Đem vấn đề của ta tăng thêm 5 vạn điểm tích lũy, đánh số 67321 chạy nhanh. Gương mặt của đệ tử kia đỏ bừng nói với nhân viên phục vụ. 87432, vấn đề của ta tăng thêm 10 vạn điểm tích lũy, 10 vạn điểm tích lũy. Một đệ tử khác cũng lao tới quầy phục vụ, lo lắng lên tiếng. Trừ màn hình linh lực ra, quầy phục vụ đầu cuối, bộ phận kết nối đóng ngoặc tròn cũng có thể khống chế vấn đề đưa vào, cho nên hấp dẫn một đám đệ tử khác. Màn hình linh lực của khu xin giúp đỡ cũng đổi mới, con số điểm tích lũy của các vấn đề biến hóa, cho nên màn hình của Kiệt Sâm cũng biến hóa. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 834. Thành công. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tay chân của mấy người phục vụ loạn lên, nghe rất nhiều đệ tử thúc giục, trong ấp có chút phát mộng. Các nàng đi vào hạt tâm điện làm phục vụ ở khu vực này không chỉ một hai ngày, nhưng một màn ngày hôm nay đối với các nàng mà nói chưa từng xảy ra. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh tuyên bố xin giúp đỡ dùng tốc độ điên cuồng mà biến hóa. Hơn nữa những tin tức này đều có đặc điểm giống nhau, chính là tăng cao điểm tích lũy cho câu trả lời. Ai cũng không biết Kiệt Sâm rốt cuộc giải đáp tới khi nào, tự nhiên muốn nhân cơ hội khó có được này đem nghi hoặc trong nội tâm giải đáp. Bằng không Kiệt Sâm ngừng giải đáp, đây chẳng phải là thương tâm muốn chết. Những đệ tử hạch tâm may mắn được giải đáp vấn đề thì không chút do dự trả điểm tích lũy ngay, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập kính nể với tạo nghệ linh dược học của nhân vật mới như Kiệt Sâm.